KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 14, chào, Fukawa Kaori. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Judam, Gokudera hưng phấn giơ tay. Tôi là nhất định sẽ trở thành một trong những người bảo vệ của ngài. Ribbon đã nói với tôi hết rồi. Ha ha, nghe có vẻ vui. Kaori ở bên cạnh hé mắt. Người bảo vệ, không lẽ nào các cậu định trốn học đi làm bảo vệ của công ty sò biển bên Italy sao? Sunazion, hắn vội vã giải thích. Không phải, là Vongola. Hôm nay tớ cũng định mua chút sò biển về ăn. Xào lên ngon cực luôn. Đúng thế, Suna hớn hở. Đặc biệt là khi cho cay. Khoan đã, ý tớ không phải vậy. Kaori khó chịu, thế ý cậu là gì? Vongola, là Vongola, tớ biết. Kaori chán nản vỗ vai hắn. Nhà Vongola khổng lồ với lịch sử lâu đời và cậu là người thừa kế đời thứ 10 chứ gì? Suna kinh ngạc, cậu biết, vậy sao? Trong lớp này ai cũng biết rồi. Kaori cười lạnh, trò chơi này các cậu chơi lâu quá. Cả lớp, đúng thế. Suna kinh tủng, mọi người ai cũng biết. Ai cũng biết tớ là Judam. Không, không xong rồi. Kaori en cả lớp. Thôi được rồi, thanh tỉnh đi. Kaori, Suna vừa đi vừa vò đầu. Có chút bối rối nói rằng. Tớ nói thật đó. Kaori dừng lại. Cô quay đầu nhìn hắn. Nhíu mi, vậy cậu nói với tớ làm gì? Tớ, Suna sững sờ. Bởi vì Ribbon nhất quyết muốn lôi cậu vào thế giới này. Kaori, cậu làm nhân viên máy tính cho Vongola được không? Thiếu nữ nhàn nhạt nhìn hắn. Điều này làm Suna càng khẩn trương. Nếu Kaori từ chối thì tốt rồi. Hắn cũng thấy nhẹ nhõm. Nhưng nếu thật sự từ chối. Hắn, thôi, để tính sau đi. Hắn thấy cô ấy lại trở về với vẻ nhí nhảnh thường ngày. Nháy mắt nói với hắn rằng. Nếu thật sự có nhà Vongola tồn tại, để khi nào tớ nghèo rồi sẽ tới đó làm. Đến lúc đó đừng chặn tớ ngoài cửa là được. À, ừ, Suna vội vàng trả lời. Hắn thở phào một hơi. Như vậy xem như, nửa đồng ý, nửa không rồi phải không? Trong lòng hắn có chút mất mát, nhưng chẳng biết lý do là vì sao. Là do cô đồng ý, hay do cô từ chối? Sawada Tsunayoshi không biết, mà hắn cũng không muốn biết. Cao, suỵt, cô gái vươn tay giữ hắn lại. Chỉ về phía trước, đằng trước có người rất đáng nghi. Người đáng nghi, Suna sửng sốt ngó đầu ra nhìn. Vừa lúc, người kia cũng nhìn qua đây. Chào, thiếu niên tóc vàng đáng nghi nhếch miệng cười. Fukawa Kaori, Kaori đẩy Suna, gặp biến thái. Làm sao bây giờ? Suna run rẩy. Tớ làm sao mà biết? Thiếu niên tóc vàng, cách chương.